Nghe vậy, sắc mặt ông Triệu và ông Hứa tối sầm lại. Tiêu Chính Văn, cậu quả thực rất giỏi. Nhưng sau trận chiến vừa nãy, cậu đã bị thương rất nặng. Còn chúng tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Khoảng cách giữa cảnh giới thiên thần 1 sao và cảnh giới thiên thần 2 sao giống như khoảng cách giữa trời và đất. Nếu hai chúng tôi cùng dùng toàn lực để ra tay thì cậu còn có thể chống cự được bao lâu chứ? Ông Triệu vừa nói, một màn ánh sáng vàng bao phủ khắp cơ thể. Một con rồng vàng lớn đột nhiên xuất hiện, giống như quay quanh người ông Triệu trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn, tôi nói lại lần nữa. Cậu tự sát đi, nếu hai người chúng tôi dùng toàn lực thì cậu sẽ không có đường thoát đâu. Nếu chúng tôi đích thân ra tay giết cậu thì giữa vùng ngoài lãnh thổ và giới chính trị sẽ sinh ra khoảng cách. Tôi tin rằng cậu cũng không hy vọng thiên tử phải đối mặt với vô số cường giả vùng ngoài lãnh thổ đâu nhỉ. Ông Hứa chắp tay sau lưng, khí tức không ngừng tỏa ra. Hừ, các ông còn là con cháu của Hoa Quốc sao? Mặc dù tôi chưa từng đến vùng ngoài lãnh thổ, nhưng tôi nghĩ các ông còn hiểu rõ ý đồ của đám người vùng ngoài lãnh thổ hơn tôi. Bọn chúng muốn cắt đứt quốc vận của Hoa Quốc, muốn vĩnh viễn trà đạp Hoa Quốc, còn các ông huênh hoang tự đắc, lại muốn trở thành anh em với bọn chúng sao? Đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt của ông Hứa và ông Triệu cũng trở nên khó coi. Tiêu Chính Văn, có một số chuyện không giống như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, chúng tôi là vì đại nghĩa. Bằng không, tại sao hôm nay không có ai đến giúp cậu chứ? Tại sao cao thủ trong giới chính trị ở vùng ngoài lãnh thổ không chịu quay về? Bởi vì đại nghĩa là thứ mà kẻ hèn hạ thấp kém như cậu không thể hiểu được. Càng không phải là thứ mà cậu có thể đoán được. Thuận theo ý trời mới có thể trường tồn lâu dài. Ông Triệu lạnh lùng quát lớn. Nếu không phải vì kiêng sợ chém giết Tiêu Chính Văn sẽ khiến bản thân mang tiếng xấu thì ông Triệu đã không nương tay với Tiêu Chính Văn từ lâu. Mặc dù bọn họ đến là do nhận lệnh, nhưng tội danh giết chết Tiêu Chính Văn, bọn họ vẫn không gánh nổi. Hàng tỷ người ở Hoa Quốc sẽ không dung thứ cho một kẻ sát nhân đã giết chết vua Bắc Lương. Trong lòng hai người họ đều hiểu rõ, ai giết chết Tiêu Chính Văn thì đều phải lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng cường giả vùng ngoài lãnh thổ sẽ trở lại. Để dập tắt cơn giận của nhân dân thì sẽ phải giết chết hung thủ. Thuận theo ý trời mới có thể trường tồn lâu dài sao? Ha ha ha, thật nực cười. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng bật cười lớn. Thuận theo ý trời cái quái gì chứ? Chẳng qua là muốn tranh đoạt khí vận Hoa Quốc. Muốn khí vận ngay cả trời đất cũng đố kỵ kia được thêm vào người mình. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu sao? Hành động của cậu bây giờ đã đắc tội với tất cả cao thủ ngoài lãnh thổ. Lẽ nào cậu cho rằng vùng ngoài lãnh thổ chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần thôi sao? Ở vùng ngoài lãnh thổ, cường giả cảnh giới nhân vương nhiều vô kể. Dựa vào một mình cậu, cho dù toàn thân sắt đá thì cũng có thể mài được bao nhiêu cái đinh chứ? Đại cục không phải là thứ mà một mình cậu có thể khống chế. Ông Hứa kiêu ngạo khuyên bảo. Hừ, một mình tôi sao? Phía sau tôi là 100 triệu người dân Hoa Quốc. Phía sau tôi là thiên tử Hoa Quốc ngay thẳng chính trực. Tiêu Chính Văn, tôi đời này đã trải qua bao trận chiến lớn nhỏ. Lần nào không gặp nguy hiểm muôn phần. Thêm một lần nữa thì có sao? Tiêu Chính Văn, tôi làm việc. Từ khi nào lại cần sự giúp đỡ chứ? Cho dù là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng đừng hòng khống chế ý chí của Tiêu Chính Văn này. Chấm, cùng với tiếng quát giận dữ của Tiêu Chính Văn, trời đất đều biến sắc, mây dông trên trời cuộn trào, thiên uy trấn áp, vũ trụ sao trời gần như đồng thời chuyển hóa trong chốc lát. Nếu cậu đã muốn chết thì hôm nay chúng tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Ông Triệu quát lớn, mang theo thần uy vô hạn đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương.